Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, Linh Ma Chi Biến. Đám người bình phục tâm tình, yên lặng nghe lão giả tuyên bố tiếp xuống khảo nghiệm quy tắc. Tiếp xuống khảo nghiệm, có quan hệ với Linh Ma Chi Biến. Lão giả cao giọng nói, Linh Ma Chi Biến bên trong. Mỗi người đều sẽ đạt được một viên lệnh bài. Lệnh bài bên trong ghi lại thân phận của từng người. Hoặc là linh, hoặc là ma, nhưng chỉ có tự mình biết hiểu. Người khác dù cho cầm tới không thuộc về mình lệnh bài, cũng kiểm nghiệm không ra lệnh bài bên trong ghi lại thân phận. Khảo nghiệm lúc bắt đầu. Các ngươi trong 10 người, tổng cộng có ngũ linh ngũ ma. Mỗi một hiệp bên trong, bất kỳ người nào đều có thể dùng thân phận lệnh bài của mình cùng một người khác lệnh bài dung hợp. Mỗi cái hiệp mỗi người nhiều nhất dung hợp một lần, lại không có thể cùng một tu sĩ lặp lại dung hợp. Thân phận khác nhau lệnh bài, dung hợp kết quả không giống. Nếu như là linh cùng linh dung hợp, thì hai người lệnh bài thân phận đều biến thành thánh linh. Nếu như là linh cùng ma dung hợp, hai đều biến thành ma. Nếu như là ma cùng ma dung hợp, kết quả không thay đổi. Nếu như thánh linh cùng linh dung hợp, hai đều biến thành thánh linh. Nếu như thánh linh cùng ma dung hợp, hai đều biến thành linh. Nếu như thánh linh cùng thánh linh dung hợp, kết quả không thay đổi. Hết thảy vẫn là 10 cái hiệp. 10 cái hiệp kết thúc về sau, phàm là nắm giữ thánh linh thân phận lệnh bài tu sĩ, đều thông qua khảo nghiệm. Nếu như xuất hiện 10 người đều là ma cục diện, thì linh ma chi biến khảo nghiệm lập tức kết thúc. Nguyên bản là ma 5 tên tu sĩ thắng được, còn lại 5 người thì bị đào thải bị loại. Quy củ cứ như vậy nhiều. Khảo nghiệm lập tức bắt đầu. Lão giả vừa dứt lời, cổ điện bên trong liền trống rỗng bay tới 10 cái thanh đồng lệnh bài, phân biệt rơi vào Khương Sầm 10 tên tu sĩ trước mặt. Mọi người các lấy một viên lệnh bài, lặp đi lặp lại xem xét, cùng tu sĩ khác lệnh bài không có chút nào khác biệt. Nhưng là, chỉ cần có chút rót vào tâm thần, liền có thể tại lệnh bài bên trong có cảm ứng, từ đó biết được thân phận của mình là linh vẫn là ma. Nhưng thuộc về hắn người lệnh bài, lại không cách nào dụng tâm thần thám nhập. Chúng tu sĩ chính riêng phần mình điều tra trong tay mình lệnh bài tiêu ký thân phận. Chợt nghe lão giả lại nói, hiệp một bắt đầu, chư vị tiểu hữu tuyển định dung hợp đối tượng về sau, chỉ cần đem hai cái lệnh bài gấp lại cùng một chỗ, liền có thể tự động hoàn thành dung hợp. Cần phải tại nửa nén hương bên trong làm ra lựa chọn. Thời gian vừa tới, thì coi là tại bản hiệp bên trong từ bỏ dung hợp, cũng bắt đầu tiếp theo hiệp. Chúng tu sĩ cầm trong tay lệnh bài, ánh mắt giao thoa, đều không có vội vàng làm ra dung hợp quyết định. Vãn bối có cái biện pháp, có thể bảo đảm chúng ta 10 người toàn bộ thông qua khảo nghiệm. Bạch Liên Nhi lớn tiếng nói. So sánh lần trước khảo nghiệm, lần này nàng thanh âm lớn một chút, lực lượng cũng nhiều thêm mấy phần, lộ ra càng có lòng tin. Bạch tiên tử có gì kế sách thần kỳ? Triệu cư sĩ hỏi. Bạch Liên Nhi nói, quy củ bên trong nói, không cách nào tra ra người khác thân phận, chỉ có tự mình biết, nhưng là cũng không có quy định không thể đem thân phận của mình bảo hắn biết người. Cho nên chúng ta chỉ cần thẳng thắn bố công, đem thân phận của mình công khai. Sau đó tại vòng thứ nhất bên trong, tuyển 4 tên nắm giữ linh lệnh bài tu sĩ lẫn nhau dung hợp lệnh bài. Những người khác không dung hợp lệnh bài, kết quả là sẽ sinh ra 4 cái thánh linh thân phận lệnh bài. Kết quả là 4 thánh linh 1 linh ngũ ma. Hiệp 2, để 4 cái thánh linh lệnh bài cùng 4 ma lệnh bài dung hợp, thì toàn bộ biến thành linh lệnh bài. Kết quả là cửu linh một ma. Hiệp 3, cửu linh trúng tuyển 8 người dung hợp. Kết quả là 8 thánh linh một linh một ma. Hiệp 4, hai thánh linh phân biệt cùng một linh một ma dung hợp. Kết quả là 8 thánh linh 2 linh, không người vì ma. Tiếp xuống một hiệp, hai linh lẫn nhau dung hợp, 10 người đều trở thành thánh linh. Cứ như vậy, tổng cộng chỉ cần 5 cái hiệp, chúng ta thập nhân tướng toàn bộ lấy thánh linh thân phận thông qua khảo nghiệm. Sư huynh, ý của ngươi như nào? Bạch Liên Nhi hướng Khương Sầm ném đi chờ đợi ánh mắt. Nàng rất hy vọng Khương Sầm có thể đồng ý ý nghĩ của nàng. Rất khó. Khương Sầm khẽ lắc đầu, nói, phương pháp thật là phương pháp tốt, nhưng là thực tế chấp hành, chỉ sợ biến số không nhỏ. Thật không thể được a. Bạch Liên Nhi lập tức hơi có chút thất vọng. Khương Sầm nói, cũng không phải không thể được, chỉ là phương pháp này cần người người phối hợp, không biết các vị đạo hữu có đồng ý hay không. Bạch Liên Nhi hướng đám người từng cái hỏi thăm. Có chút tu sĩ tỏ thái độ ủng hộ đồng ý, có chút tu sĩ thì ấp úng một trận do dự về sau, cuối cùng cũng biểu thị đồng ý. Thật vất vả, đám người đạt thành nhất trí, cứ dựa theo Bạch Liên Nhi đề nghị tiến hành dung hợp. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần cho thấy thân phận là được. Bạch Liên Nhi nói, vãn bối dẫn đầu cho thấy thân phận, vãn bối là linh, đúng dịp. Tiểu sinh cũng là linh. Triệu cư sĩ lập tức nói, tại hạ cũng là, bần đạo cũng là linh. Chúng tu sĩ nhao nhao tỏ thái độ, làm cho người ngạc nhiên là 10 tên tu sĩ vậy mà toàn bộ công bố mình là linh, không người tự xưng là ma. Đây là có chuyện gì? Bạch Liên Nhi không hiểu ra sao, kế hoạch của nàng tại bước đầu tiên liền không cách nào lại tiến hành tiếp. Khương Sầm cười ha ha một tiếng, nói, đây cũng là ta lo lắng biến số một trong. Căn cứ quy tắc, vì linh giả, thắng được phương thức chỉ có một loại, chính là biến thành thánh linh. Mà vì ma giả, thắng được phương thức có hai loại, một loại là biến thành thánh linh, một loại khác là khiến người khác đều biến thành ma. Loại thứ nhất thắng được phương pháp bên trong. Mà muốn trở thành thánh linh, chí ít cần hai bước dung hợp. Bước đầu tiên cùng thánh linh dung hợp thành lệnh. Bước thứ hai sẽ cùng linh hoặc thánh linh dung hợp, trở thành thánh linh. Cái này hai bước cũng không thể phạm sai lầm, 10 phần khó khăn. Mà loại thứ hai thắng được phương pháp, liền đơn giản hơn nhiều. Mà chỉ cần cùng cái khác linh dung hợp, là có thể đem linh chuyển hóa làm ma. Hết thảy bất quá là ngũ linh, nếu là tại hiệp một dung hợp bên trong, liền đem nó bên trong 2-3 cái linh chuyển hóa làm ma. Tiếp xuống ma phần thắng liền rất lớn, cho nên, vì ma giả, muốn thắng được, liền muốn mê hoặc cái khác linh, làm cho cùng mình lệnh bài dung hợp. Một khi bọn hắn công khai mình ma thân phận, cái khác linh giả liền không có khả năng cùng dung hợp. Bởi vậy, cho dù là lấy được ma lệnh bài, cũng đều nhao nhao tự xưng là linh. Những người tu tiên này đều là trải qua lõi đời người, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó. 10 người đều tự xưng là linh, cục diện xuất hiện, nhìn như kỳ quái, nhưng cơ hồ là tất nhiên. 10 người đều tự xưng là linh, cái gọi là công khai thân phận, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Bạch Liên Nhi phương pháp mặc dù trên lý luận có thể thực hiện, nhưng trên thực tế từ bước đầu tiên bắt đầu, liền không cách nào tiến hành tiếp. Cái này nên làm cái gì? Bạch Liên Nhi nhìn về phía Khương Sầm, mắt lộ ra xin giúp đỡ chi sắc. Vô kế khả thi. Khương Sầm lắc đầu, nói, đã không cách nào thẳng thắn đối đãi, ai cũng không dám tùy tiện dung hợp lệnh bài. Vì linh giả, không dám tùy tiện cùng những người khác lệnh bài dung hợp. Vạn nhất gặp ma, liền sẽ bị chuyển hóa làm ma, như là rơi vào vạn trượng thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Vì ma giả, nếu là cùng người khác dung hợp, vốn không sẽ có tổn thất gì. Nhưng là, nếu như dung hợp đối phương cũng là ma, dung hợp về sau cục diện hoàn toàn không có biến hóa. Như vậy tu sĩ khác liền rất dễ dàng suy đoán ra hai người bọn họ tất nhiên đều là ma. Từ đó bại lộ thân phận của mình. Cho nên, vì ma giả cũng không dám biểu hiện quá tích cực, cũng không dám tùy tiện cùng người khác dung hợp lệnh bài. Đám người lẫn nhau nghi kỵ, trong lòng còn có lo nghĩ, cục diện liền cầm cự được. Ai cũng không có lấy ra lệnh bài muốn cùng hắn người lệnh bài dung hợp. Chính rằng co bên trong, bỗng nhiên lão giả thanh âm truyền đến. Thời gian đã đến, hiệp một kết thúc, tình huống hiện tại vẫn là ngũ linh ngũ ma. Hiệp hai bắt đầu, thời gian vẫn là nửa nén hương. Một hiệp cơ hội cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Trần Đạo Quân lắc đầu liên tục. Không ổn, không ổn, lại không phá cục chi pháp. Như thế rằng co nữa, chúng ta 10 người, chỉ sợ đều không thể thông qua khảo nghiệm. Xác thực như thế, một thư sinh nói, những quy củ này, loại này khảo nghiệm, chợt nghe, 10 phần đơn giản, rất dễ dàng tìm tới phương pháp phá giải. Nhưng biết người biết mặt không biết lòng, thực tế chấp hành, nhưng lại như là mê vụ cốc sương mù dày đặc, để cho người ta không đường có thể tìm ra. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Bạch Liên Nhi khổ sở suy nghĩ, mắt thấy hiệp hai thời gian cũng quá khứ hơn phân nửa. Khương Sầm bỗng nhiên nói, kỳ thật ngũ ma muốn dùng loại thứ hai phương thức thắng được, cũng không dễ dàng, cần đem tất cả mọi người chuyển hóa thành ma, mới có thể thắng được. Dạng này rằng co không xong, không người dám dung hợp lệnh bài. Ngũ ma cũng đồng dạng không thể đắc thủ, mà lại, nếu như nào đó một hiệp bên trong, xuất hiện cửu ma một linh cục diện, cái kia duy nhất linh, cũng tất nhiên không còn dám cùng người khác dung hợp, kết quả là không cách nào cải biến, 10 người đều không thể thắng được. Nếu là ngũ ma bên trong, có ma dự định biến thành linh, cũng lấy thánh linh thân phận thắng được. Cái khác ma muốn đem tất cả mọi người chuyển hóa thành ma, càng thêm khó khăn. Nói tóm lại, ngũ ma thắng được nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng khó khăn trùng điệp. Theo tại hạ nhìn, ngược lại là trở thành thánh linh mới là có thể phá giải dưới mắt cục diện rằng co phương pháp. Bất quá điểm này, cần ngũ ma chủ động cho thấy thân phận, phối hợp làm việc. Khương Sầm nói đến chỗ này, thanh âm hơi đề cao mấy phần, tại hạ đi đầu tỏ thái độ, tại hạ là ma, quả là thế. Trần Đạo Quân mỉm cười, bần đạo sớm đoán được Khương đạo hữu là ma, nếu như Khương đạo hữu là linh, đã sớm cùng Bạch đạo hữu dung hợp lệnh bài, song song biến thành thánh linh thắng được. Hai người các ngươi không lẫn nhau dung hợp, tất nhiên là một linh một ma. Bạch đạo hữu không giống nói bừa người, nghĩ đến Khương đạo hữu tất nhiên là ma. Triệu cư sĩ nói, Trần Đạo Quân nói có lý, đã Khương đạo hữu đã chủ động thừa nhận là ma, để cạnh nhau bỏ ngũ ma thắng được kế sách, bốn vị khác vì ma đạo hữu, chỉ sợ cũng rất khó đi con đường này thắng được, không bằng bắt trước Khương đạo hữu, chủ động cho thấy thân phận, mới có cơ hội lấy thánh linh phương thức thắng được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.